Sở Lệ Dương bước đến gần nhìn khối đá, rồi ngoái lại nói với hai chúng tôi: đây là hai khối thạch, tức phần còn lại của một thiên thạch tách làm hai. Gần đây có sự cố máy bay rơi, hẳn là có liên quan đến hai khối đá này. Các bạn vừa nghe xong chương thứ 14, 15 và 16. Ba người bọn họ đã đến trước lối vào trùng cốc và phát hiện thấy hai phiến đá to có khắc hình con mắt ở phía trên. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.